Chương 8. Anh Hòa ơi! Mộ Phong giận dữ chạy vào phòng lớn tiếng. Anh đã làm gì con Vũ Thường? Nói nhanh cho em nghe. Bác Dương gái gọi dây nói lại bảo không hiểu tại sao con Vũ Thường lại đập phá đồ đạc trong phòng, rồi lại gọi tên anh. Vừa chửi vừa khóc. Bác Dương bảo em năn nỉ anh đến một chút. Anh đã làm gì nó hả anh? Anh có nghe em nói hay không hả anh Hòa? Mộ Hòa vẫn còn nguyên quần áo giày vớ, nằm dài trên giường, hai tay gối đầu, mắt mở lớn trừng trừng nhìn lên trần. Dù Mộ Phong lớn tiếng la hét, chàng vẫn nằm yên như chẳng hề thấy gì cả. Anh Hòa! Mộ Phong xông đến đưa tay lắc mạnh anh. Anh làm sao vậy? Tại sao thế này? Nói đi anh, nói cho em nghe, tại sao mà con Vũ Thường nó đòi giết anh vậy? Mộ Hòa chậm rãi ngồi dậy, nhìn cô em gái lạnh lùng. Nếu cô ấy muốn giết tôi, cứ đến đây mà giết, chứ đùa thế, suýt nữa đã làm chết người ta, hiểu chưa? Mộ Phong hét lên. Anh lại nói nhảm gì thế? Anh không có quyền như vậy, anh hiểu không? Tôi không có quyền thế nào? Mộ Phong giận dữ. Vũ Thường là bạn của em mang đến giới thiệu cho anh, bây giờ anh làm gì người ta rồi lại trốn miết ở nhà? Anh phải đến nói chuyện đàng hoàng với cha mẹ người ta chứ. Mộ Hòa khó chịu. Cô tưởng tôi đã làm gì người ta? Chưa cô hay, tôi chưa hề làm chuyện gì thấp hèn. Tôi chưa hề cưỡng hiếp Vũ Thường, cô hiểu không? Mộ Phong hét. Anh Hòa, anh làm ơn đừng nói mấy tiếng khó nghe ở đây. Em không biết anh làm tội gì, nhưng anh phải đi với em đến nhà nó mới được. Đến để xin lỗi à? Đừng hòng, tôi đã làm gì nên tội mà phải xin lỗi chứ? Không phải là để xin lỗi, anh đến để giải thích cho người ta nghe có được không? Mộ Phong dịu giọng. Anh cũng biết Vũ Thường được nuông chiều lắm. Cha Vũ Thường không có ở nhà, bác gái lo đến sắp điên. Bác bảo Vũ Thường nằng nặc đòi nhảy xuống sông tự tử. Mộ Hòa trợn mắt. Hả? Em cứ sang đấy bảo cô ta nhảy xuống biển sướng hơn nhảy xuống sông nhiều. Mộ Phong dậm chân. Anh Hòa, anh nói gì kỳ vậy? Làm gì như bị quỷ ám vậy? Anh bị quỷ ám từ lâu rồi. Vũ Thường là con quỷ mà. Mộ Phong chau mày không hiểu Mộ Hòa nói gì cả. Anh Hòa, chuyện giữa anh với Vũ Thường thế nào? Làm gì mà hận thù giữa hai người lại to quá vậy? Em không biết gì hết. Bây giờ em xin anh hãy để ý đến thể diện của em gái anh, đến nhà Vũ Thường một chút được không? Bộ em tưởng là anh đến đấy sẽ làm Vũ Thường hết giận hay sao? Chỉ sợ anh đến cô ấy càng giận thêm thôi. Mộ Phong trề môi. Em không cần biết chuyện đó. Bác Dương bảo mời anh đến là anh phải đến với em. Chuyện với anh với Vũ Thường thế nào, anh cứ đến đấy rồi nói cho bác biết. Mộ Hòa nhìn em suy nghĩ một lúc rồi quyết định. Thôi được, đi thì đi. Đứng dậy bước đến bàn làm việc, Mộ Hòa mở hộp tủ lấy ra một xấp giấy lẫn hình ảnh nói. Thôi đi. Mộ Phong hỏi. Anh mang theo những cái ấy chi vậy? Đừng có hỏi. Có đi thì đi nhanh lên. Mộ Phong không dám hỏi thêm. Đang sợ hỏi thêm sẽ khiến ông anh cứng đầu này dở chứng, không đi nữa thì khổ. Len lén nhìn xấp giấy trên tay Hòa, xấp giấy dày dày hình ảnh, không biết cái gì trong ấy. Sau khi đến Vũ Thường, Mộ Hòa còn đến sở làm việc. Hồi 1 giờ trưa cô Hương bảo Mộ Hòa đi đâu suốt đêm, đến sáng sớm mới mò dậy. Điện thoại nhà họ Dương đến mười mấy lần, nhưng Hòa vẫn không chịu nghe. Bà Du lo lắng đi tới đi lui trong phòng, vừa nhìn thấy Phong dậy đã bảo ngay. Mộ Phong, con đến năn nỉ anh con sang nhà Vũ Thường một tí đi. Không hiểu nó làm gì con gái người ta mà bà Dương gọi điện thoại hàng trăm lần rồi đấy. Mộ Phong vội vàng gọi điện thoại đến nhà Vũ Thường. Giọng bà Dương bên kia đầu dây miếu máu làm Mộ Phong quảng lên, và nàng chạy ngay vào phòng anh. Bây giờ Hòa đã chấp thuận, nhưng Mộ Phong vẫn sợ anh đổi ý định nên ngoan ngoãn theo sau. Bà Du vẫn còn ngồi nơi phòng khách, thấy con bước ra với thái độ thật nghiêm trọng, tim bà đập mạnh. Trông con thất sắc, bà nhẹ nhàng khuyên. Mộ Hòa, con đừng gây sự với người ta. Nếu con lỡ làm gì thì nhận trách nhiệm. Con nhà họ Dương đứng đắn, học hành giỏi giang, con còn đòi hỏi gì nữa? Trời, mẹ và Mộ Phong nghĩ gì mà lại nói thế? Mộ Hòa đứng thẳng lưng hét. Trời đất ơi, mẹ nói gì thế? Mẹ tưởng con làm bậy với Vũ Thường rồi à? Làm gì có chuyện đó. Vũ Thường là con điên, chỉ có ông bố bà bố nó mới dùng túng những hành vi khùng điên đó. Bà Du kêu lên. Trời đất, nếu con còn nóng nảy như vậy thì đừng nên đến đấy sinh phiền ra thêm. Nhưng bây giờ con không thể không đến đấy, phải đến, bằng không người ta tưởng con làm bậy thì sao? Hôm nay con phải làm sáng tỏ vấn đề mới được. Con sẽ hỏi mẹ cô ta dạy con như vậy đó sao? Mộ Hòa xông ra sân, mở cửa, đẩy chiếc xe gắn máy ra, chàng lớn tiếng. Mộ Phong, bây giờ có đi không? Mộ Phong liếc nhanh mẹ rồi chạy ra ngồi lên xe. Vừa ngồi xuống là xe đã phóng đi. Thiếu chút nữa là nàng rớt xuống đất nếu không kịp giữ chặt lưng Hòa. Mấy phút sau, họ đã có mặt trong căn phòng khách sang trọng của nhà họ Dương. Mẹ Vũ Thường thấy họ mừng hơn bắt được vàng, hấp tấp nói: "Cảm ơn trời Phật, hai cháu đến đây tôi mừng quá. Chưa bao giờ tôi thấy Vũ Thường thế này. Cái gì trong phòng nó cũng ném, cũng quăng tất cả. Nó khóc đã mấy tiếng đồng hồ, khóc tưởng chết luôn như vậy đó." Mẹ Vũ Thường vừa nói vừa méo máu. Bà này nỉ Hòa: "Cháu Hòa, tôi biết Vũ Thường ương ngạnh, chúng tôi nuông chiều quá nên nó mới như vậy. Nhưng cháu là đàn ông, xin cháu rộng lượng với nó một tí." Nghe những lời văn xin của bà Dương, nhìn thái độ thành khẩn của bà, bao nhiêu cơn giận của Mộ Hòa không thể bung ra được. Lòng mẹ bao giờ cũng cao cả cả. "Vũ Thường bây giờ ở đâu?" "Trong phòng của nó. Cháu Hòa, tôi là mẹ, tôi hiểu con tôi. Tôi biết chắc nó đã làm chuyện gì khiến cháu bực mình, nhưng tôi đã bảo nó, và đây là lần đầu tiên tôi thấy nó khóc như vậy. Tội nghiệp, cháu làm ơn khuyên nó giùm tôi nha." Mộ Hòa xúc động, chàng nghĩ đến cảnh Vũ Thường đau khổ là đã khó chịu. Ta cũng đã quá khích, đang chỉ là một con bé thích đùa dai, hành động của nàng chẳng qua chỉ là những hành động tinh nghịch. Mộ Hòa thở dài nói: "Thưa bác, với chuyện của Vũ Thường cháu cũng không biết phải giải thích ra làm sao. Đây là một sấp ảnh cháu chụp được ở Tân Gia Ba. Người con gái trong hình là một ca sĩ tên gọi là Diệp Khanh. Bác nhìn xem có quen với cô ấy không?" Mộ Hòa đưa hình cho bà Dương xem xong nói tiếp: "Hoàn cảnh gia đình của cô này thật bi đát. Nhà ở xóm lao động, cha say sưa, mẹ bệnh phổi, anh ngồi tù, cả nhà mấy miệng ăn đều trông vào nghề ca hát của cô ta thôi. Thiếu nữ đáng thương quá phải không bác?" Bà Dương nhìn hình, gương mặt bà thay đổi thật nhanh, từ trắng sang đỏ rồi từ từ sang xám. Mộ Phong cũng ghé đầu xem, phải buộc miệng kêu lớn: "Ủa, cô ca sĩ này sao giống Vũ Thường quá vậy? Hẹn gì anh đã hỏi Vũ Thường có phải Hồ Diệp không?" Mộ Hòa tiếp: "Ngoài khuôn mặt, thiếu nữ này không giống Vũ Thường chút nào hết. Nhưng bỏ chuyện này sang một bên, tôi còn gặp chuyện khác, nhưng lại xảy ra ở Hương Cảng." Bà Dương càng tỏ vẻ bối rối nhìn Mộ Hòa chờ đợi, nét mặt căng thẳng. Mộ Hòa không còn can đảm nói thêm, chàng lắc đầu: "Thôi, cô ấy ở đâu? Tôi có chuyện muốn nói với cô ấy." Bà Dương thở dài, đưa Mộ Hòa đến trước cửa phòng Vũ Thường. Vừa đặt tay lên nắm cửa, bà nói: "Cậu Hòa, cậu tha thứ cho nó đi nhé. Đây là lần đầu tiên nó mới biết khổ." Mộ Hòa ngước mắt nhìn nhanh đôi mắt đẫm lệ của người đàn bà với nụ cười héo hắt. Mộ Hòa định nói thêm một câu nhưng cửa đã mở, và Hòa thấy Vũ Thường nằm yên trên giường, đầu vùi trong gối, đang thúc thích khóc. Những dấu tích bể vỡ trong phòng đã được thu dọn. Bà Dương gọi nhỏ: "Vũ Thường, con Mộ Hòa đến này con." Vừa nghe đến tên Mộ Hòa, Vũ Thường nhảy nhõm lên như chạm phải điện, quay mặt lại, nước mắt quần động trên gương mặt bơ vợ. Nhìn thấy Mộ Hòa, mắt Vũ Thường như tóe lửa: "Mộ Hòa đấy à, cút ngay, ai mời ông vào đây khốn nạn, đều cán như ông còn mặt mũi nào đến nhà tôi, đi đi đi." Vừa hét, Vũ Thường vừa dở gối ném Mộ Hòa. Hòa vừa đưa tay chụp lấy chiếc thứ nhất là chiếc thứ hai lại bay đến. Bà Dương hoảng hốt sợ Mộ Hòa giận bỏ về nên vội ngăn con gái: "Vũ Thường, giữa con với Mộ Hòa có chuyện gì không hiểu nhau thì đem ra giải quyết rành mạch là xong, chứ con làm thế này đâu có giải quyết được gì đâu. Giữa con với hắn không có gì để hiểu lầm cả, con không muốn thấy cái mặt lòng người giả thú đó." Mộ Hòa giận tái xanh mặt: "Phải, tôi lòng người giả thú mà, thế còn cô là gì? Hải Âu phải không? Người đàn bà giết chồng hay ca sĩ ở Tân Gia Ba? Cô không muốn nhìn thấy mặt tôi, thế cô tưởng tôi thích thấy mặt cô lắm sao? Tôi ra về sao? Cô đừng hòng tôi đặt chân đến đây." Nói xong, Mộ Hòa quay phắt người đi, nhưng có tiếng hét của Vũ Thường gọi giật lại: "Anh Hòa, anh nói gì thế?" Mộ Hòa quay lại, nhìn thẳng vào mặt Vũ Thường, rồi mở sấp hồ sơ trong tay, ném về phía người con gái, chàng lạnh lùng bảo: "Đó, trong đấy có đầy đủ tài liệu về cô, đọc kỹ xem, cô đừng hòng đóng kịch với tôi nữa. Cô có biệt tài đấy Hải Âu à?" Vũ Thường cúi xuống nhìn vào sấp giấy, ngay trang thứ nhất nàng đọc thấy: "Tên họ: Dương Vũ Thường, Hải Âu, Diệp Khanh. Ngày sinh: 16 tháng 2 năm 1950. Nơi sinh: San Francisco. Thông hành: Trung Hoa và Mỹ. Quốc tịch: Trung Hoa và Hoa Kỳ. Nguyên quán: Hà Bắc, Trung Hoa. Cha: Dương Thừa Võ. Mẹ: Trương Tư Văn. Những nơi đã cư ngụ: San Francisco, Manila, Singapore, Hồng Kông, Bangkok, Tokyo và các xứ ở Âu Châu. học Trình, 6 tuổi, mẫu giáo tại San Francisco, 12 tuổi đậu bằng tiểu học ở Manila, 15 tuổi đậu bằng trung học tại Hương Cảng, 17 tuổi đến Đài Loan thi vào sư phạm mỹ thuật, hiện là sinh viên năm thứ 3 của trường này. Trang giấy ghi đến đây là hết, nhưng còn lại một xấp giấy dày cộm. Phú Thượng không đủ can đảm để xem tiếp, đang ngẩng đầu lên bỡ ngỡ. Thì ra anh biết tất cả rồi sao? Dân Mộ Hoa gật đầu lạnh lùng. Cả đời cô đã làm gì hồ sơ này cô ghi lại đầy đủ. Kể cả lúc còn bé, cô giả làm cô bé ăn xin để trêu ghẹo cảnh sát, để phá những bà hảo tâm. Ngay lúc cô 17 tuổi, chính tại Hương Cảng, cô giả vờ yêu để trửng giỡn với mối tình của một thanh niên, khiến hắn phải uống thuốc ngủ tự giận suýt chết. Sự nghiệp cha cô to tát, cơ sở rải rác khắp nơi trên thế giới. Nhờ thế lực của ông mà mỗi mùa hè là cô đi khắp mọi nơi, đến đâu cô cũng đóng kịch để trửng giỡn, ghẹo phá thiên hạ. Hệt đóng vai ca sĩ vũ nữ là giả là một nhân vật quan trọng nào đó. Cô đóng kịch khá lắm nên nhiều người đã bị cô lừa gạt, kể cả tôi. Mỗi lần gây nên tai họa là cha mẹ cô lại dùng tiền bạc thế lực để ém nhẹm câu chuyện. Tội ác của cô chưa bị trừng phạt. Tôi biết hết cả triết lý sống của cô. Cô quan niệm đời là một vở kịch lớn, vì vậy suốt đời cô phải đóng kịch mãi. Chưa bao giờ cô biết thành thật đối xử với một người nào. Phú Thường ngẩn người ra, mắt mở to nhìn Mộ Hòa không nói được lời nào cả. Mộ Phong ngơ ngác, không ngờ lại có chuyện như vậy. Mộ Hòa tiếp. Mùa Giáng sinh năm rồi, cô đến Hương Cảng chơi. Đêm hôm ấy trời đổ mưa. Trên bến phà Thiên Tinh, tình cờ tôi cũng có mặt trên chuyến phà đó, và tôi đã bị cô chọn làm đối tượng cho một trò chơi lớn của cô. Vũ Thượng cúi xuống, chớp mắt bối rối. Hôm ấy chỉ là một sự ngẫu nhiên, không có gì giải trí. Tôi định thử xem, nếu giả vờ làm ra vẻ thẫn thờ, anh có đến bắt chuyện không? Không ngờ anh lại đến, thành thử tôi phải bày cho ra chuyện. Thật đóng kịch rồi thì phải đóng luôn. Mộ Hòa nhún vai. Hay thật, cô đã đánh trúng chỗ yếu nhất của tình cảm con người. Không, cô đã đánh trúng chỗ yếu nhất của tình cảm thôi. Tóm lại là tối hôm ấy cô đã hoàn toàn đạt đến mục đích. Cô đã diễn kịch hay đến độ tôi phải trở thành một thứ chông chống, quay theo sự điều khiển của bàn tay nghịch ngợm của cô. Tôi ngu mới mắc mưu cô. Nhưng chuyện đó bỏ sang một bên đi. Điều tôi thắc mắc là tại sao khi tôi đến Tân Gia Ba, cô lại biết là tôi sẽ đến phòng trà đó mà lại bày trò trêu ghẹo tôi nữa chứ? Phủ Thường bức rứt. Tôi đâu có nghĩ là anh sang Tân Gia Ba, tôi cũng đâu có ý định trêu ghẹo anh nữa. Tiện đường thì tôi ghé Tân Gia Ba chơi, phòng trà anh đến là của Dưỡng tôi. Vì tò mò muốn biết hương vị của cuộc đời ca sĩ thế nào nên tôi mới xin phép ông Dưỡng lên hát. Không ngờ ma đưa đường quỷ dẫn lối, anh lại đến đúng phòng trà đó. Thế giới rộng lớn, anh không đi đâu, lại chọn Tân Gia Ba đến làm gì? Mộ Hòa lạnh lùng. Đó đâu phải tại tôi. Thế ông giám đốc Hậu Văn kia cũng là kẻ đồng lõa của cô à? Ông Văn chẳng hay biết gì cả. Ông ấy tưởng tôi là loại ca sĩ hạng bét được người ta giới thiệu vào hát. Mộ Hòa gật gù. Tôi thành thật không phục tài diễn xuất của cô. Gặp tôi lần thứ nhì, cô vẫn không thay đổi sắc diện. Một vở kịch mới được tạo thành, từ giọng nói cử chỉ tất cả đều thay đổi. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, cô đã làm tôi thất điên bát đảo 2 lần. Hay thật, cô quả là một thiên tài. Phủ Thường bối rối, giọng nói sợ sệt giải thích rành mạch. Khi bồi đến nói với tôi là ông Văn mời tôi đến bàn số 5, tôi đã có cảm tưởng là lạ rồi. Nhìn ra tôi đã thấy anh, tôi biết làm sao bây giờ. Định không ra cho xong việc, vì tôi đâu phải là ca sĩ chính hiệu đâu. Nhưng rồi nghĩ đi nghĩ lại, tôi lại thấy muốn đóng một vai khác thử xem anh có nhận ra hay không. Vì thế tôi đã quyết tâm cho chuẩn bị sẵn trong đầu, thì làm sao dám để sơ hở cho anh bắt được. Hay thật. Mộ Hòa hậm hực. Chàng nghĩ đến những ngày bị nàng xem như một trò đùa vô trách nhiệm, bất giác chàng giận dữ. Cô đã thành công hoàn toàn trong việc sáng tạo một nhân vật mới. Diệp Khanh, cô đã gạt tôi được suốt một tuần lễ, để tôi đau khổ thương xót buồn phiền cho sự bất hạnh giả dờ của cô. Kết quả thì... Mộ Hòa nghiến răng. Kết quả đấy chỉ là một trò bịp bợm, mà tôi là một nạn nhân. Phủ Thường cúi đầu nhìn xuống. Bao lần tôi cũng định nói rõ cho anh biết. Anh còn nhớ hôm gặp nhau lần cuối ở Tân Gia Ba không? Tôi định đem tất cả sự thật tỏ bài, nhưng anh đã ngăn lại khiến tôi không thể nói được. Mộ Hòa cười khẩy. Thì ra lại cũng là lỗi tại tôi. Thì mấy tháng sau cô lại còn dám mang mặt đến nhà tôi để định diễn thêm vở kịch thứ 3 nữa à? Phủ Thường cúi mặt nhìn xuống. Tôi biết đùa với anh thế là không phải, nên đã tìm hết cơ hội để làm quen lại với anh. Phải, cô đã phí bao nhiêu hơi sức để thăm dò tung tích tôi, mới biết tôi có cô em gái học ở đại học sư phạm. Cô tìm đủ mọi cách để kết thân với nó, lúc đầu là bạn, rồi sau đó kiếm cơ hội đến nhà chơi. Trong một dáng dấp hoàn toàn mới, giữa lúc tôi sửng sốt tột cùng thì cô vẫn thản nhiên như chưa hề quen biết. Tôi biết cô diễn xuất khéo lắm, nhưng thưa cô quá tự tin, cũng như cô đã xem thường người quá. Cô tưởng tôi lại có thể mắc lỡm cô thêm một lần nữa sao? Cô tưởng tôi chỉ là một thằng ngốc sao? Cô lầm rồi cô à. Phủ Thường yên lặng cúi đầu, ngón tay nàng vẽ ngoằn ngoèo trên sắp hồ sơ, mồ quà tiếp. Quả thật, cô đã làm tôi bối rối đến độ tôi đã định đến bác sĩ thần kinh. May là tôi còn vẫn được niềm tin. Tôi nghĩ là đầu óc mình vẫn còn sáng suốt, nên suốt hai tuần liên tiếp tôi bỏ hết công việc để tìm cho ra sự thật này. Ngưng một chút, Mộ Hòa lại tiếp. Tôi khuyên cô, lần sau cô có giở trò, cô đừng tìm một thằng ký giả làm đối tượng. Phủ Thường ngẩng mặt lên, nhìn thẳng vào mắt Hòa, đang có vẻ hối lỗi. Thưa anh đã biết được sự thật lâu lắm rồi à? Dân, tôi biết đại khái từ lâu, nhưng những tiểu tiết thì mới tìm thấy sau này thôi. Có một lần tôi đã cố tình gọi cô cái tên mà tôi đã biết, và tôi nghĩ rằng nếu lúc đó cô thú thật, tôi sẵn sàng tha thứ ngay. Nhưng dù tôi có ngậm chỉ thế nào đi nữa, cô vẫn tảng lợn như không. Thế là tôi hiểu cô còn định vờn tôi nữa. Nhưng cô à, tôi không bao giờ muốn mình là một trò đùa, một thứ vật tế thần cho kẻ khác mãi cô à. Gương mặt Vũ Thường tái xanh. Tôi hiểu rồi, do đó để trả thù tôi, anh đã dùng cách lãng vảng trước mắt tôi rồi lại biến mất, để tôi ngóng tôi trông tôi đau khổ. Bác Phủ Thường đỏ lên. Anh định hạ nhục tôi, tôi hiểu anh muốn trả thù. Anh không hề yêu tôi, anh chỉ xem tôi như một thứ trò đùa thôi. Mộ Hòa nhếch môi với nụ cười đầy ác ý. Cô Hòa có lại mới tỏi lòng nhau phải không cô? Tôi nghĩ cũng cần phải có người dạy cho cô một bài học đích đáng phải không? Nếu thật tình cô yêu tôi thì quả là điều đáng tiếc ngoài ý muốn, không phải lỗi tại tôi. Phủ Thường ngồi thẳng lưng dậy, thái độ của một kẻ sẵn sàng quyết tử, đang trừng mắt nhìn Mộ Hòa. Bão tố đang vận vũ, rồi đột nhiên Phủ Thường lớn tiếng cười to, đang cười đến nước mắt tràn ra cả má. Nói thật, mọi việc anh biết đều đúng. Suốt đời tôi trẫn giỡn không biết bao nhiêu người, nhưng đây là lần đầu tiên vui hơn cả, vì tôi đã gặp một người quá đần. Mộ Hòa giận dữ. Cô vui quá phải không? Vậy thì làm gì lại giận dữ đập phá như thế? Tôi không hiểu sáng nay lúc 3 giờ ai đã ngã vào lòng tôi. Lạ thật đó. Bây giờ đến phiên Vũ Thường tái mặt. Nếu anh tưởng đã hôn được tôi là một điều hãnh diện thì anh lầm, vì anh không biết anh là người thứ mấy trăm đã hôn tôi rồi. Từ năm 14 tuổi tôi đã biết cái hôn là thế nào. Anh đừng tưởng bở. Về nghệ thuật hôn đàn bà thì, nói xin lỗi, anh còn ấu trĩ lắm. Đến đây bà Dương không nhịn được, vội nhảy vào can. Thôi mà, sao cứ cãi nhau thế này? Chuyện hiểu lầm đã được giải thích rồi thì làm hòa đi chứ. Câu nói của bà chưa dứt thì tiếng chuông cửa reo vang, rồi Âu Thế Triệt xuất hiện ở cửa phòng. Thấy mọi người tụ họp đông đủ, anh chàng ngơ ngác. Ở đây đang mở đại hội gì thế? Phủ Thường đột nhiên nhảy xuống giường, ôm chầm lấy Thế Triệt, nồng nhiệt ngước mặt lên tình tứ. Thế Triệt bối rối không hiểu gì, sự sung sướng đến quá bất ngờ. Chàng không nghĩ gì hơn là cúi xuống hôn nhẹ Phủ Thường. Phủ Thường lại thân mật nắm tay Thế Triệt nhõng nhảnh đến trước mặt Mộ Hòa giới thiệu. Anh Triệt, lại đây em giới thiệu cho. Ông Mộ Hòa đây là anh của Mộ Phong. Ông Hòa, ông biết anh Triệt chứ, vị hôn phu của tôi đấy. Mộ Hòa bỡ ngỡ nhìn Thế Triệt, chàng không nói gì cả, quay lưng bỏ đi, quên cả gọi Mộ Phong. Thế Triệt ú ớ. Ông ấy làm sao vậy? Phú Thường vờ lên tiếng. Hắn à, hắn đang mắc bệnh đa tình đa cảm. Mộ Hòa cắn môi, bước nhanh ra cửa. Chương 9. Ngày tháng lặng lẽ trôi qua. Mùa hè tại Đài Bắc nóng như trong quả lò, ánh nắng như muốn đốt cháy cả vạn vật suốt ngày đêm. Phải chăng vì cái nóng bức đó, hay là vì công việc càng lúc càng bề bộn, mà Du Mộ Hòa lúc gần đây ốm thấy rõ. Không phải chỉ có phần thể xác là tiều tụy thôi, chàng còn nóng nảy bức rất khó chịu. Công việc chàng bận rộn luôn, như chú ông hút mật, hết đi phỏng vấn là đi săn tin tức. Ban ngày đi làm, ban đêm cũng làm, viết lách không hở tay. Nhưng bà Du, mẹ của Hòa biết chàng chẳng viết được gì cả. Mỗi buổi sáng khi cô Hương vào phòng dọn dẹp, bao giờ cũng thấy trên sàn nhà bao nhiêu là giấy vơ tròn được ném tứ tung. Không có cảm hứng viết, nhưng không hiểu sao Mộ Hòa vẫn bận rộn. Chàng ăn càng lúc càng ít, ngủ cũng thế, bao nhiêu là công việc. Mộ Hòa trở thành tên nô lệ của công việc. Bà Du nhìn con càng ngày càng gầy, nhưng chẳng biết phải làm sao. Ông Du chỉ biết tặc lưỡi lắc đầu. Con cá lớn rồi, phải tự lo tấm thân, cha mẹ làm sao lo hơn được nữa. Còn Mộ Phong, có lẽ cả nhà chỉ có Mộ Phong là hiểu anh mình hơn cả. Nhưng mùa hè đến là mùa thi đã ở cạnh lưng, nàng cũng bận rộn, cũng phải đi suốt ngày như ông anh. Những lúc ở nhà nàng cũng chẳng rảnh rỗi, vì lúc nào bên cạnh nàng cũng có một gã con trai gầy gầy đẹp trai. Bà Du bắt đầu thấy lo, chuyện con trai chưa xong, bây giờ lại đến chuyện con gái nữa ư? Trong những lúc chỉ có một mình bên con, bà hỏi: Cậu Âu Thế Hạo này, cha mẹ làm gì đấy con? Ông bố anh ấy là luật sư có tên tuổi, ông Âu Thanh Vân đấy mẹ. Âu Thanh Vân à? Chà, ông ta khá nổi tiếng về những thủ đoạn xảo quyệt. Thế Thế Hạo có giống ông ấy không? Mộ Phong cười: Dạ không, anh ấy giống tính mẹ, hiền lành dễ thương rộng rãi. Chỉ có ông anh Thế Triệt là giống cha, tỉ mỉ lầm lì ít nói, nhưng mà cũng khá là tháo vát. Bà Du cảm thấy rắc rối. Âu Thế Triệt, có phải bạn của Vũ Thường đó không con? Mộ Phong yên lặng, nụ cười ban nãy đã tan biến. Bà Du thở dài. Còn con Vũ Thường lúc này làm gì mà không thấy đến chơi? Anh quà con như kẻ mất hồn, không hiểu có phải vì con Vũ Thường hay không. Còn Thế Triệt là gì của nó? Tao càng lúc càng không hiểu tụi bay nghĩ gì làm gì. Mộ Phong, mẹ nhớ hình như con là người giới thiệu con Vũ Thường cho Mộ Hòa, mà sao bây giờ con lại là bạn của em trai Thế Triệt chứ? Mộ Phong bực dọc. Chuyện riêng của chúng con mẹ tìm hiểu làm gì, con cũng không biết nữa. Mẹ chỉ cần con cho mẹ biết anh con và Vũ Thường có phải đã tan rồi không? Mộ Phong cho mày yên lặng một lúc mới thở dài nói: Mẹ, mẹ đừng hy vọng quá nhiều về chuyện của anh con. Theo con thấy thì chẳng còn gì để nói nữa. Cả tháng nay hai bên không còn qua lại với nhau. Anh Hòa tánh gàn bướng, anh ấy đâu chấp thuận việc hạ mình như Âu Thế Triệt để chiều chuộng Vũ Thường. Bà Du yên lặng nghĩ ngợi. Câu chuyện hôm ấy làm Mộ Phong buồn bực suốt một ngày. Nàng cố gắng phân tích bản tánh cũng như sự liên hệ của hai người. Vũ Thường hành động bất chấp hậu quả, anh Hòa lại cố chấp, không một ai chịu tha thứ hay nhường nhịn ai. Nhưng giữa họ có gì với nhau không mà anh Hòa thì tiều tụy, Vũ Thường thì gầy nhom. Dần Vũ Thường cũng thay đổi như anh nàng. Nàng không còn hồn nhiên vui vẻ như xưa, mà lúc nào cũng mày chau ủ dột. Nó chẳng giống anh Hòa là gì. Thế là đêm ấy, đêm đã thật khuya mà nàng vẫn không ngủ. Nàng chờ Mộ Hòa về, mới bước đến cửa phòng ông anh gõ nhẹ. Anh Hòa, em có thể vào được không? Dần vừa bước qua khỏi cửa, Mộ Phong đã ngửi thấy mùi thuốc lá nồng nặc. Mộ Hòa đang đứng bên bàn làm việc nhả khói, một bao thuốc lá rỗng và tàn thuốc đầy ấp trong gạt tàn. Mộ Phong kinh ngạc hỏi anh: Anh Hòa, anh không biết hút thuốc mà, anh biết hút bao giờ thế? Mộ Hòa từ từ thở khói ra, thái độ lơ là. Tất cả chuyện gì cũng đều bắt đầu từ chỗ không biết đến chỗ biết chứ. Em có chuyện gì đó? Em với Thế Hạo có vui không? Mộ Phong mở to mắt. Anh cũng biết chuyện đó nữa à? Mộ Hòa nhạt nhẽo. Mày có chuyện gì tao lại không biết? Bộ mày cho rằng tao đuôi sao? Nhưng làm gì cũng phải cẩn thận em à. Gia đình họ Âu nổi tiếng thủ đoạn, em đừng để có gì mà khổ về sau này. Anh thật tình lo cho em hay lo cho Vũ Thường? Mộ Phong chậm rãi ngồi xuống ghế. Mộ Hòa trừng em. Tốt nhất trước mặt anh em đừng nhắc đến tên Vũ Thường nữa. Mộ Phong thông thả đáp. Sao vậy? Em không nhắc đến. Mọi người chẳng ai nhắc đến. Nhưng anh liệu anh không còn nghĩ đến nó nữa không? Mộ Hòa hậm hực. Mộ Phong, em định kiếm chuyện với anh à? Đâu có, em muốn giúp anh mà. Mộ Phong bước đến gần anh. Anh Hòa, sao anh lại tự làm khổ mình như vậy? Anh yêu Vũ Thường lắm phải không? Mộ Hòa giận dữ dụi mạnh đầu thuốc vào gạt tàn. Ai bảo em là anh yêu Vũ Thường? Em sao hay làm tài khôn quá. Mộ Phong lắc đầu. Anh Hòa, đâu cần anh phải nói ra. Vì tình yêu không cần phải nói ra mà người ta vẫn biết. Có điều em biết rõ là anh yêu Vũ Thường, cũng như Vũ Thường đang yêu anh. Mộ Hòa lắp bắp lúng túng. Em nói gì thế? Mộ Phong lặp lại thật rõ. Nó đang yêu anh. Mộ Hòa đút thêm một điếu thuốc. Đừng nói bậy, người yêu của Thường là con ông luật sư tên tuổi kia chứ đâu phải anh. Anh của người bạn của em đấy chứ. Họ đã đính hôn với nhau rồi cơ mà. Đính cái khỉ chứ mà đính hôn. Họ quen nhau đã hơn 2 năm, dù Thế Triệt tìm mọi cách để tán tỉnh nhưng vẫn không được. Chỉ vì anh nhảy vào giúp đỡ cho hắn thôi đó chứ. Giúp đỡ gì? Giúp đỡ ai? Không phải chỉ giúp đỡ Xuân thôi, anh còn đẩy Vũ Thường vào lòng Thế Triệt nữa. Anh à, chứ sao, chính em chứng kiến hết mọi việc cơ mà. Mộ Phong xích đến ngồi cạnh anh, giọng thành thật. Thì anh lớn hơn em gần 10 tuổi, nhưng sự hiểu biết của anh về đàn bà con gái chả được bao nhiêu. Vũ Thường tự ái lắm, được nuông chiều, quen nết, mà anh lại tàn nhẫn, đem những chuyện riêng tư của hai người ra để nói nhăn, thì làm gì nó không phản ứng. Mộ Hoa giận dữ, cô ấy biết tự ái, vậy chứ người ta không có những thứ đó sao? Nó dám đem anh ra làm trò đùa, coi anh như một đứa con nít không bằng. Vũ Thường được nuông chiều quá, và bản tính tự nhiên của cô ấy thích đùa vui. Bản tính đó là bản tính của một đứa con nít. Anh là đàn ông, anh phải rộng lượng chứ. Và lại chuyện đó cũng là chuyện đã qua rồi cơ mà. Anh làm sao biết được là Vũ Thường còn đùa với anh nữa không? Nếu cô ấy thành thật muốn làm bạn với anh, thì tại sao không thú thật mọi chuyện? Vũ Thường tiếp tục nói dối, tiếp tục lừa gạt, trong khi anh đã tạo cho cô ấy nhiều cơ hội để tỏ bày. Mộ Phong bối rối, điều đó có lẽ vì Vũ Thường không có đủ can đảm. Không đủ can đảm? Tại sao? Vì khi anh yêu một người nào đó, bao giờ anh cũng không muốn người ấy thấy những điểm xấu của mình. Nếu Vũ Thường không yêu anh, chỉ coi anh như trò đùa, thì có lẽ nó đã kể hết cho anh nghe từ lâu rồi. Nó đã tìm hết cách để gần anh em mình cơ mà. Mộ Hoa bàng hoàng nhìn em gái, đột nhiên chàng thấy Mộ Phong cũng có lý. Chàng nhớ đến những buổi đến thăm Vũ Thường, nhớ những lời nói, nhất là nụ hôn vào lúc 3 giờ sáng, nhớ những giọt nước mắt xúc cảm chân thành. Đó đâu phải là đóng kịch. Mộ Phong tiếp, đó là chưa kể nếu Vũ Thường không thực tình yêu anh, thì buổi sáng hôm đó làm gì nàng phải nổi cơn thịnh nộ đến độ như vậy. Anh Hòa, anh hãy suy nghĩ kỹ xem, anh là người trong cuộc, làm sao anh sáng suốt bằng kẻ bàng quan. Vũ Thường không bao giờ yêu Thế Triệt, người nàng yêu chính là anh đó. Mộ Hoa yên lặng nhả khói, mắt chàng như bị cuốn hút bởi những sợi khói xám. Nếu anh không yêu Vũ Thường, anh chỉ muốn trả thù bằng cách trẩn giỡn với tình yêu của nó, thì không nói làm gì, vì anh đã thành công rồi. Nhưng em chưa hề thấy Vũ Thường đau khổ như thế này bao giờ. Chỉ mới hơn tháng trời mà nó đã gầy thấy rõ rồi. Mộ Hoa giải thích, tàn thuốc rơi nhanh trên áo. Chàng chăm chú nhìn em. Giả lại cả hai đã khổ sở quá rồi, thì anh còn làm khổ Vũ Thường chi nữa. Có điều báo thù một người con gái thành thật yêu mình thì tàn nhẫn quá. Anh Hòa, em không muốn bênh vực Vũ Thường, nhưng anh nghĩ xem, việc anh làm có quá khích lắm không? Mộ Phong không chịu để yên, ngài mình tới, nắm tay ông anh thành khẩn. Anh Hòa, nếu anh yêu nó thì đừng giết nó, đừng đẩy Vũ Thường vào thế phải bằng lòng Thế Triệt. Anh cần phải gạt tự ái sang bên để đến với nó, thành thật đến với nó. Đừng có coi trọng những chuyện đã qua nữa. Tất cả những gì muốn nói em đã nói hết rồi, bây giờ tùy anh. Em chỉ cho anh biết thêm một điều, là nếu anh thấy cần đến thì đến ngay bây giờ, bằng không sẽ hối tiếc vì đã quá muộn. Gia đình họ Âu đã đến cầu hôn Vũ Thường. Thế Triệt ghê gớm lắm, hắn biết Vũ Thường đang ở trong cơn bối rối, nên muốn nhân cơ hội này mà xin lấy nó. Mộ Hoa vẫn yên lặng. Đừng vì cơn giận nhất thời mà làm hỏng hạnh phúc của một đời anh à. Mộ Phong nói xong câu cuối cùng, đứng dậy bỏ ra khỏi phòng. Mộ Hoa nhìn theo em cho đến khi cánh cửa khép lại. Chàng ném đầu thuốc còn lại vào gạt tàn, rồi ngồi yên lặng. Đêm đã lặng lẽ trôi qua, bình minh của một ngày mới sắp đến. Lòng Hòa theo ánh nắng sớm thay đổi êm đềm, cùng với tiếng gọi thảng thốt Phủ Thường. Bao nhiêu đám mây phiền muộn rây rứt trong tim chàng giờ đã tan biến mất. Mộ Hoa có cảm giác như một kẻ vừa thức giấc sau cơn mê dài. Niềm vui trở lại là máu nóng trong tim chàng réo sôi. Không thể chần chờ, Mộ Hoa chạy nhanh ra khỏi phòng, xông ra cửa. Bà Du gọi theo. Mới sáng sớm mà đã đi đâu thế? Không dùng điểm tâm sao con? Thưa mẹ, con phải đi ngay, con không ăn đâu. Mộ Hoa nhếch miệng cười với mẹ, nụ cười thật trẻ con. Bà Du ngạc nhiên vì từ lâu nụ cười dễ thương đó đã mất hẳn trên môi của con bà. Nhảy lên xe, Mộ Hoa lái chạy như bay trên phố sớm. Tim chàng lòng chàng cũng đang bay bổng về phía nhà họ Dương xa xa kia. Chàng phải đến đấy ngay, anh sẽ vượt qua ngăn cách để đến bên em đây. Anh sẽ giết giận hờn, anh không còn cố chấp với em nữa. Phủ Thường, anh biết chúng ta sẽ không còn đóng kịch với nhau nữa. Anh sẽ tỏ bày cho em thấy những thương yêu chất chứa đang sôi sục trong anh bấy lâu nay. Anh sẽ quỳ xuống bên chân em và xin em, cũng như anh quên hết muộn phiền, và em sẽ nói em yêu anh. Anh sẽ thì thầm trong lòng em, anh yêu em, anh yêu em. Thật đấy Phủ Thường, Phủ Thường, anh khờ dại thật. Anh đã bỏ phí bao nhiêu thời giờ để đôi co với em, để rồi cả hai phải bị giày vò đau khổ. phủ thượng em. Xe ngừng trước cổng, Mộ Hòa nhảy xuống bấm chuông, tiếng chuông vang rền như nhịp tim đập trong lồng ngực của chàng. Phủ thượng, chỉ cần vài phút thôi là anh có thể giải thích tất cả cho em rõ, chỉ cần mấy phút là chúng mình có thể thay đổi cả cuộc đời nhau. Em hãy nhớ lại xem, Hải Âu trên chuyến phà ở Hương Cảng, Diệp Khanh trong phòng trà sang trọng ở Tân Gia Ba, nghịch thế hả em? Tiếng chuông gấp rút vẫn vang đều. Bây giờ anh không trách em nữa, không trách em một cái gì hết. Dù em nghịch ngợm trẻ con đến cách mấy, nếu em không nghịch ngợm và trẻ con như vậy thì làm gì mình gặp gỡ nhau như một định mệnh. Cái khác người của em là ở chỗ đó mà. Vì em khác người anh mới bị lôi cuốn, mới quên không được em. Em biết không Phủ Thường? Cửa mở, Mộ Hòa nhìn Tú Chi cười. Tú Chi còn đang ngạc nhiên thì Mộ Hòa đã cho xe chạy vù vào trong. Cô chủ có ở nhà không? Dạ có. Xe được thắng lại, nhưng Mộ Hòa chợt ngỡ ngàng ngay vì trước mặt chàng một chiếc xe gắn máy 150 phân khối đang đứng chối chang trong nắng. Mộ Hòa tưởng mình là kẻ đến sớm nhất, không ngờ lại có kẻ đã nhanh chân hơn chàng, mới có 8:30 mà. Như kẻ vừa bị tạt nước lạnh vào mặt cho tỉnh người, Mộ Hòa máy móc bước vào phòng khách. Trước mặt chàng là một gã thanh niên đẹp trai ăn mặc hợp thời trang. Âu Thế Triệt cũng đang nhìn chàng. Hai người yên lặng nhìn nhau dò xét, trên hai gương mặt đều hiện rõ một chút ngạc nhiên. Nhưng rồi họ lại lấy lại được bình tĩnh ngay, nụ cười hơi hợt giả dờ hiện lên môi. Thế Triệt chìa tay ra. Chào anh, không ngờ anh Hòa lại đến chơi. Sao, có khỏe không? Lúc này lâu quá chẳng thấy anh ghé. Nghe cô em gái anh nhắc đến anh luôn. Anh là thần tượng của chúng nó đấy. Những bài tường thuật của anh thật hấp dẫn, chỉ có anh mới dám nói thẳng như vậy thôi. Thế Triệt nói một hơi và không đợi Mộ Hòa hỏi han, Triệt đã quay vào trong gọi lớn. Phủ thượng ơi, ra đi, có khách quý đến tiệm em này. Mộ Hòa đã liếc nhanh gian phòng khách, chàng không nhìn thấy bóng Phủ thượng đâu. Bây giờ nghe giọng nói của Thế Triệt, chàng thấy hết hứng thú. Bao nhiêu tình cảm bồng bột ban nãy đã yếu xìu. Nắm lấy tay Triệt, Hòa nghe tay mình mát lạnh vì những giọt mồ hôi. Bất giác Hòa đưa mắt ngắm Thế Triệt. Chiếc áo xì bo xanh, quần dài trắng, dáng dấp cao ráo đẹp trai, ai dám nói Phủ thượng không yêu một người như thế này chứ. Anh Hòa đến sớm thật, Thế Triệt nói thêm, xong lại quay vào trong gọi to. Cô Tú Chi đâu? Khách đến cả buổi sao không rất nước mời chứ? Nói rồi Thế Triệt lo dọn dẹp những tờ báo vứt bừa bãi trên ghế salon với điều bộ của một ông chủ. Thế Triệt mời. Anh Hòa, anh ngồi đi, có mây lạnh cũng mát đấy chứ. Ông trời lúc này cũng bực, mới sáng sớm đã nóng như lửa rồi. Mộ Hòa ngồi xuống, cố gắng tìm một câu để nói, nhưng lại không biết nói gì. Chàng bắt đầu bực dọc, mình ngu thật, ông trời cũng khó chịu quá, tại sao lại nóng chết người như thế này. Lấy chiếc khăn tay trong túi ra, chàng chậm những hạt mồ hôi ướt không ngớt trên trán. Chàng không hiểu tại sao Thế Triệt vẫn tỉnh bơ, không có một giọt mồ hôi nào trên khuôn mặt tái của hắn. Thế Triệt mở hộp thuốc lá ra mời. Anh hút. Vũ Thường chưa thức anh à? Mộ Hòa lấy một điếu, chàng chăm chú nhìn Thế Triệt. Tại sao hắn dám đường đột tuyên bố Vũ Thường chưa thức giấc? Thế Triệt vẫn điềm tĩnh bật lửa, đưa đến trước mặt Hòa mời. Một hơi thuốc đầy ấp phổi, qua màn khói dày. Hòa vẫn trông thấy nụ cười trên môi Triệt. Thế Triệt làm như thân mật lắm. Vũ Thường lười lắm anh à, anh ngồi chơi nhé, để tôi vào gọi cô ấy dậy. Mộ Hòa mở to mắt. Trời ơi, hắn lại được tự do ra vào phòng riêng của Vũ Thường nữa à. Thế Triệt đứng dậy, chưa kịp đi đã nghe những bước chân nhẹ từ trong đi ra. Tim Mộ Hòa đập nhanh, chàng cố lấy hết can đảm quay lại. Không phải Vũ Thường mà là bà Dương. Mộ Hòa đứng dậy. Chào bác ạ. Bà Dương ngạc nhiên, nhưng rồi nụ cười cũng đến thật nhanh trên môi bà. Cậu Hòa, sao lâu quá không thấy ghế chơi. Ngồi ngồi đi cậu, để tôi gọi con Vũ Thường. Thế Triệt nhanh chân hơn, bước về phía cửa phòng Vũ Thường, nói vọng lại. Để cháu đi gọi cho. Bà Dương có vẻ khó chịu, định đưa tay ra cản, nhưng Thế Triệt đã biến mất sau cửa. Quay đầu lại với nụ cười gượng, bà nói với Mộ Hòa. Lúc này khỏe không cậu? Dạ cháu khỏe. Mộ Hòa hấp tấp trả lời. Đột nhiên chàng cảm thấy không biết mình đến đây làm gì. Bây giờ chàng thấy nên rời khỏi nơi đây càng sớm càng hay, đỡ ngượng hơn. Cháu không có việc gì cả, có việc đi ngang qua đây, tiện đường cháu về thăm bác. Bây giờ cháu xin phép bác. Mộ Hòa đứng dậy, nhưng bà Dương đã cản lại. Sao vội thế cháu? Thế Triệt cũng mới đến đấy thôi. Thế Triệt đến lúc nào thì mặc hắn chứ? Mộ Hòa khó chịu. chàng có nhiều chuyện cần giải thích với bà Dương, thế mà khi đứng trước mặt bà chàng lại quên hết. Bác cũng mới thức dậy, làm sao bác lại biết thế chuyện mới đến chứ? Hắn có thể đến lâu lắm rồi, có thể đến từ đêm qua đấy. Bác muốn che giấu ư? Tại sao lại làm như vậy? Câu nói quá thân mật của chuyện lúc nãy, để tôi đi gọi cô ấy dậy, đã chứng tỏ sự liên hệ mật thiết giữa hai người. Mộ Hòa ơi, Mộ Hòa, mi hồ đồ ngu ngốc, cô đấm ăn xôi mà có được cái tích sự gì đâu. Dạ, cháu phải đi ngay. Mộ Hòa mới nhích chân đã nghe có tiếng cười ở sau vọng lại, tiếng cười của Thế Triệt và Vũ Thường. Mộ Hòa cảm thấy như bao nhiêu máu nóng dồn lên cả mặt. Đừng, đừng, anh làm em nhỏ quá, em hét lên bây giờ. Tiếng Thế Triệt: có ai sợ em hét đâu mà dọa. Mộ Hòa liếc bà Dương, người đàn bà bối rối ra mặt. Mộ Hòa mới định bước ra cửa thì Vũ Thường xuất hiện. Ủa, ai thế? Mộ Hòa xây lưng lại, nhìn thẳng vào mặt nàng. Chiếc áo lụa mỏng, mái tóc rối, mặt hãy còn ngái ngủ. Hòa bực bội, nói chua cay: ồ Vũ Thường, cô khỏe chứ? Rất tiếc về việc đến sớm làm quấy rầy hai người. Thái độ đó làm Vũ Thường phản ứng ngay: ai bảo anh đến quấy rầy làm gì? Mới sáng sớm anh đã đến đây để làm gì chứ? Định mời tôi đi dạo nữa à? Mộ Hòa nhún vai: thực tình tôi đến không nhầm lúc. Nhưng cô cũng không nên hiểu lầm, tôi đến đây chỉ để thăm hai bác. Cô đừng tưởng bất cứ một người con trai nào đến đây đều cũng chỉ vì cô đâu nha. Mai thật. Gương mặt Vũ Thường đanh lại: mai là anh giải thích rõ ràng, bằng không tôi lại lầm rồi. Có người nọ đeo đuổi tôi từ Hương Cảng sang Tân Gia Ba, rồi từ Tân Gia Ba sang đến Đài Bắc, rồi nửa khuya nửa hôm đến nhà mời đi dạo, thế mà dám bảo là đến thăm cha mẹ người ta thôi, thì có lạ không? Mộ Hòa giận phát run: cô đừng có nói bậy, không biết ai làm bộ làm kẻ chán đời để cho người ta chú ý, rồi ai lại giả làm ca sĩ hạng bét đi kêu gọi lòng thương hại của những tay ăn chơi. Phủ Thường không kém: anh tưởng tôi định lôi cuốn anh à? Đừng có mà lên mặt, đàn ông trên đời này có chết hết đi nữa tôi cũng không thèm nhìn tới mặt anh nữa chứ, đừng có tưởng bở. Thế Triệt chen vào cười hì hì giảng Hòa: làm gì mà cãi nhau thế anh Hòa? Vũ Thường còn trẻ con lắm, anh đừng giận cô ta. Quay sang Phủ Thường ân cần: Thường, có anh ở đây mà em giận hờn la lối làm gì? Thay áo đi, mình còn đến hồ Kim Sơn bơi nữa chứ. Bàn tay Thế Triệt đang nắm lấy tay Vũ Thường, hình như định kéo nàng đi, nhưng Vũ Thường vẫn đứng yên nhìn trừng Hòa. Đột nhiên Mộ Hòa thấy nhói đau, tất cả khung cảnh trước mặt như đảo lộn. Quay người lại, chàng miễn cưỡng chào bà Dương: xin lỗi, cháu xin kiếu. Thế Triệt khách sáo: anh Hòa, sao bỏ về gấp thế? Đừng giận Vũ Thường nha, nếu anh gần nàng hơn anh sẽ rõ tính trẻ con của Thường ngay. Mồm mép thì như thế chứ chẳng có một tí ác ý nào cả. Hay là mình cùng đến Kim Sơn bơi đi, gọi em gái anh và cả em trai tôi nữa nha. Vui một hôm cho đã đời, bao nhiêu ngộ nhận cũ bỏ hết, anh thấy sao? Cùng đi à? Để ta thấy chiến thắng vẻ vang của mi à? Để ta nhìn chúng bay âu yếm ư? Mộ Hòa yên lặng, nhưng Vũ Thường đã lớn tiếng: không, nếu hắn đi em sẽ không đi đâu hết. Cô đừng lo, tôi đâu có ngu đến độ vô ý thức như vậy. Gật đầu chào Thế Triệt, Mộ Hòa bước ngay ra cửa. Ngồi lên xe, Mộ Hòa buông hết ga chạy về phía ngã tư Nhân Ái và Đôn Hòa. Chàng không làm thế nào phân tích được lòng mình, bao nhiêu sự thích thú hâm hở lúc ra đi đã đổi lại những bực bội giận dữ khi ra về. Xích chút nữa chàng đã tông vào những xe khác. Vừa về đến nhà, trông thấy Mộ Phong y phục chỉnh tề đang bước ra cửa. Mộ Hòa đã chạy tới nắm lấy tay áo em, nghiến răng: lần sau mà cô nói giúp cho Vũ Thường một tiếng tôi giết cô ngay. Mộ Phong ngẩn ngơ nhìn anh không hiểu gì cả. Chương 10. Đêm đã khuya, Vũ Thường mặc áo ngủ ngồi xếp bằng trên giường, tay ôm đàn guitar khẽ nhẹ những âm thanh rời rạc êm đềm. Nàng thả hồn trong tiếng nhạc mà không ý thức rằng mình đã dạo đoạn này bao nhiêu lần rồi. Trên cành cây phù dung ngoài cửa sổ hình như có chiếc bóng mơ hồ. Đêm không có gió, hàng cây cũng chết lặng, chim muông cũng im tiếng. Đêm yên lặng một cách lạnh lùng, chỉ có tiếng đàn rời rạc của nàng. Đêm đã bị tiếng đàn ru ngủ, ánh mắt Vũ Thường xa xăm và hồn nàng đang ở tận chín tầng mây. Đầu nghiêng ra sau, Vũ Thường hát theo: đêm trải dài hải âu bay, bay về đâu về đâu, cánh tung liền giữa trời, tiếng kêu là lời ca bi thảm, về đâu về đâu, lòng mơ màng tim bàng hoàng, đi về đâu về đâu, khi tình đã tan khi mộng đã vỡ, về đâu, về đâu. Tiếng hát ngừng theo tiếng đàn, yên lặng một lúc nhìn ra cửa, rồi Vũ Thường lại dạo khúc nhạc mới. Tùng mây khắp bốn phương trời, hải âu đành lấy trời mây làm nhà. Biển là giường ấm bao la, sáng chiều đêm tối bão mưa chẳng rời. Vẫn bay giữa chốn biển khơi, vượt bao sóng gió núi đồi quảng chi. Hải âu tìm một hướng đi, mong ngày mai gió xuân về hội vui. Vũ Thường ôm đàn ngồi bất động như nhập thiền. Đột nhiên Vũ Thường ném cây đàn qua một bên, vùi đầu vào gối, những giọt nước mắt tràn ra mi. Cửa mở, bà Dương bước vào, ngồi xuống bên con, bà lai mạnh thoảng thốt gọi. Vũ Thường, Vũ Thường à, con làm sao đó? Vũ Thường ngẩng đầu lên, nước mắt ràn rụa. Mẹ ơi, mẹ, con chết mất. Đừng nói xàm. Bà Dương choàng tay qua ôm con, mái tóc Vũ Thường rối bù, nhưng mắt nàng vẫn sáng, vẫn mở to ra nhìn mẹ. Thật đó mẹ, con muốn chết quá. Cà hát, vẽ, làm thơ, bạn bè không còn mang lại niềm vui cho con nữa. Con thấy cái chết có vẻ là êm ái hơn. Bà Dương không hiểu Vũ Thường muốn gì, mơ gì. Bà không thể hiểu cái thế giới của bọn trẻ bây giờ, dù bà đã trải qua giai đoạn đó. Nhưng trước vẻ đau khổ cùng cực của con, bà Dương thấy mình cảm thông với con một cách mơ hồ. Vũ Thường, Thế Triệt luôn luôn ở cạnh bên con mà vẫn không làm con vui được sao? Vũ Thường đột nhiên giận dữ. Thế Triệt không có một chút liên hệ gì với Thế Triệt ở đây cả. Cho dù hắn có làm đến cách nào chăng nữa, con vẫn không vui được. Bà Dương chậm rãi hỏi han. Vậy thì có phải con buồn vì Mộ Hòa không? Vũ Thường ngước mắt nhìn mẹ, cái nhìn thật bình yên. Vâng, tại Mộ Hòa. Con không biết làm thế nào để giết hắn đi. Phải chăng vì nó không biết chịu chuộng con như Thế Triệt hay những đứa con trai khác? Vì nó không phải là con cừu non để con vườn cho thỏa thích, nó kiêu căng tự phụ và cứng đầu phải không con? Vũ Thường ngạc nhiên phản đối. Mẹ, mẹ tưởng con yêu mê, yêu mệt Mộ Hòa rồi sao? Con dối lòng làm gì? Vũ Thường, có lẽ mẹ không hiểu con nhiều nên không giúp con được như ý. Nhưng dù sao mẹ cũng chắc mẹ đã hiểu được thế nào là tình yêu, dù mẹ chỉ là người đứng bên ngoài. Vũ Thường mở to mắt nhìn mẹ, bà Dương tiếp. Mẹ tuy không biết rõ chuyện giữa con với Mộ Hòa ra sao, nhưng theo mẹ thì gần như là tại con. Vũ Thường, con đã đùa quá đáng, con đã làm tự ái nó bị thương tổn. Vũ Thường khó chịu. Mẹ, mẹ chỉ biết là con đùa với hắn, chứ mẹ đâu biết hắn đã làm con chết đứng được. Có một đêm đúng 3 giờ sáng, hắn mời con đi dạo, con thành thật với hắn thế mà. Mẹ biết hắn nói sao với con không? Không cần con phải nói, mẹ cũng đoán được. Vũ Thường, con đã đùa với người trước thì việc bị trả thù là chuyện hiển nhiên. Mấy đứa con như loài sâu đeo trong mùa đông, ở gần thì đâm nhau, mà tách rời ra thì bị lạnh. Theo mẹ thấy, cả hai con đều yêu nhau, nhưng cả hai lại vô tình làm khổ nhau vì không một ai chịu nhường ai cả. Vũ Thường hét lớn. Mẹ, tại sao mẹ bảo là Mộ Hòa yêu con? Không phải sao? Nếu Hòa không yêu con thì sáng nay nó đến đây làm gì, để bị con làm cho trơ mặt. Vũ Thường hét. Hắn đến đây để bị trơ mặt hay hắn đến để kiếm chuyện với con? Lúc nào Mộ Hòa cũng định làm nhục con hết. Bà Dương dịu giọng. Vũ Thường, con phải bình tĩnh suy xét. Theo lời con Tú Chi thì sáng nay Mộ Hòa vui lắm, nhưng khi bước vào phòng khách chạm mặt Thế Triệt, rồi lại thấy con âu yếm với Thế Triệt nữa. Nếu con ở vào địa vị của thằng Hòa, con sẽ hành động thế nào? Con nói mẹ nghe thử xem. Vũ Thường ngây người ra, nàng vòng tay ôm lấy gối. Bà Dương tiếp. Giả lại Vũ Thường, nếu không yêu con thì nó cần gì phải giận dữ như thế? Chuyện xảy ra sáng hôm nay mẹ dám chắc với bất cứ người nào cũng không tránh được hiểu lầm về sự liên hệ giữa con với Thế Triệt. Vũ Thường bực mình. Con biết phải làm sao hơn? Không lẽ phải đánh trống thổi kèn lên rồi báo cho Hòa biết là giữa con với Thế Triệt chỉ có tình bạn thông thường thôi à? Bà Dương cười, đưa tay vuốt lấy mái tóc rối của Vũ Thường. Đâu cần con phải đánh trống thổi kèn, chỉ cần con hạ bớt cơn giận xuống để cho Mộ Hòa có cơ hội tỏ bài. Bây giờ con đã lớn, bản tính ương ngạnh là bản tính của trẻ con chứ đâu phải của người trưởng thành. Con phải học tính ôn hòa, con mới có được hạnh phúc. Mẹ nói giúp Mộ Hòa đấy à? Mẹ thích Hòa hơn Thế Triệt sao? Bà Dương cười. Cả hai đứa đều dễ thương, đều có ưu khuyết điểm cả, nhưng với mẹ không quan trọng. Quan trọng là ở con kìa. Con cho mẹ biết con yêu ai, Vũ Thường? Vũ Thường yên lặng. Bà Dương lại tiếp. mẹ thuộc thế hệ mới, mẹ không bao giờ chen vào việc riêng của con. Có điều mẹ muốn con phải để ý đến vấn đề tình cảm, đừng xem thường mà khóc hận sau này. Con cũng biết là gia đình họ Âu đã chính thức ngỏ lời cầu hôn con cho Thế Triệt rồi chứ. Phủ Thường bực mình. Con có nói ưng Thế Triệt đâu mà cầu với xin. Con đã tuyên bố trước mặt nhiều người lắm rồi con à. Con đã nói con là vị hôn thê của Thế Triệt, ngay cả với Mộ Họa nữa, con quên rồi sao? Phủ Thường trợn mắt. Chỉ có mấy người khùng điên mới xem câu nói đó của con là thật. Bà Dương cười đứng dậy. Có lẽ Triệt với Quà đều là thằng điên cả. Con cứ nghĩ kỹ đi Vũ Thượng, rồi trả lời sau. Bây giờ đi ngủ đi, khuya lắm rồi con. Nhìn đồng hồ tay bà la quảng. Trời ơi, đã 2 giờ rưỡi rồi mà con vẫn chưa ngủ. Hèn gì chẳng ốm o thế này. Con ngắm kỹ con xem, mắt con thâm quầng cả rồi đấy. Bà Dương thở dài. Nói đến chuyện gầy ốm mẹ mới nhớ tới Mộ Quà. Lúc này trông hắn cũng tiều tụy đi nhiều. Quay người lại bước ra cửa, bà Dương cẩn thận khép cửa lại cho con. Phủ Thường ngồi thật lâu không động đậy, nàng nhớ lại thái độ băng sáng của Mộ Quà, nhớ lại sự đôi co rồi những cuộc hẹn hò ngày trước. Buổi sáng đạp trên sương mai thì thầm tâm sự, đêm tối dưới ánh trăng hai người ngồi bình yên bên nhau, rồi cuộc gặp gỡ trên chiếc phà hương cảng Cửu Long, tái ngộ ở phòng trà bên Tân Gia Ba. Cuộc đời xếp đặt những cái không ngờ được. Một lần ai đã nói cuộc đời chẳng qua chỉ là một chuỗi gặp gỡ ngẫu nhiên, không ai giải thích được, rồi gán cho nó một cái tên là định mệnh. Nhưng bây giờ tất cả đã hết rồi, định mệnh còn lại nằm trong tay ta đây. Có thể đây là lần đầu tiên Vũ Thường đắn đo, cũng có thể đây là bước chân nhảy vụt từ tuổi thơ sang trưởng thành. Chỉ sau nửa giờ đồng hồ, Vũ Thường đã thấy có một thay đổi lớn. Tim nàng bắt đầu đập nhanh, mặt nàng nóng bừng với bao nhiêu rộn rã. Hít một hơi dài để lấy can đảm, Vũ Thường nhấc ống nối lên, đặt sát vào lồng ngực, nhắm mắt lại cho thật bình tĩnh, mong rằng chàng chưa ngủ và nghĩ đến ta. Vũ Thường mở tròn mắt ra, nàng quay những con số quen thuộc, đặt ống nghe bên tai, những hạt mồ hôi nhấp nháp trơn tuột. Trong ống nghe, tiếng chuông điện thoại vang vang, những tiếng chuông làm tim Thường đập mạnh. Rồi tiếng chuông ngừng lại, có người cầm ống nghe bên kia đầu dây. Alo, ai đó? Giọng nói của chàng. Trời ơi, những giọt nước mắt lăn xuống má. Đôi môi Vũ Thường run run, nàng định lên tiếng nhưng không thốt nên lời. Ai đấy? Alo? Giọng Mộ Quà thật gay gắt. Ai đấy? Định đùa hả? Tại sao không trả lời? Nửa đêm nửa khuya gọi đến làm gì vậy? Láo vậy? Tiếng cấp máy bên kia đầu dây vọng vào tai Vũ Thường, nhưng nàng không nghe khó chịu, lau nhẹ những giọt nước mắt trên má, nàng nhủ thầm, ta ngu thật, tại sao không đủ can đảm để mở miệng? Một con người không hề biết sợ là gì, hôm nay tại sao lại im tiếng run rẩy như vậy? Ta điên thật. Ngẫm nghĩ một hồi, nàng lấy lại bình tĩnh và nhấc máy lên quay lại số cũ. Lần này vừa nghe bên kia đầu dây có người tiếp máy là Vũ Thường lên tiếng ngay. Anh Quà đấy hả? Vũ Thường đây. Vũ Thường à? Mộ Quà hét lớn, giọng nói ngập đầy mùi thuốc súng. Vậy ra ban nãy cô gọi đến đây phải không? Vũ Thường hồi hộp đáp nhẹ. Vâng. Vũ Thường không hiểu tại sao mình lại bồn chồn như vậy, giọng của Mộ Quà giận dữ. Tốt lắm bà Triệt, bà còn cách nào đùa hay hơn nữa, cứ tiếp tục đi. Anh Quà gọi ta là bà Triệt, chàng tưởng ta với Thế Triệt có cái gì rồi sao? Bà Triệt, Mộ Quà coi thường ta đến thế ư? Ta dễ dãi đến độ như vậy sao? Máu nóng dồn lên mặt, Vũ Thường muốn nói nhưng mà không thành tiếng. Tiếng nói cay đắng mỉa mai của Mộ Quà lại vang lên. Sao? Ông Triệt không có ở bên cạnh bà, rồi bà buồn không biết làm gì nên định nhờ tôi đưa đi dạo có phải không? Như bị hàng trăm chiếc chiến xe cán qua đầu, Vũ Thường không chịu được. Nàng cố gắng tập trung ý nghĩ, nhưng chỉ thấy như lửa đỏ đã tàn phá hết. Giọng nói lạnh lùng vẫn vang. Tại sao không nói gì cả vậy hả bà? Bà chưa tìm được câu nào hay, hay là bà định diễn kịch câm? Dù sao tôi cũng cho bà biết là tôi không thấy hứng thú trong việc đóng cặp với bà trong màn kịch đó. Tốt nhất bà đi tìm ông Triệt của bà đi. Vũ Thường bật tiếng hét to vào máy. Đồ vô giáo dục khốn nạn, chui xuống địa ngục đi. Câu nguyền rủa của Vũ Thường chưa dứt là tiếng máy bên kia đã đặt xuống. Vũ Thường nhìn trân trối vào ống nghe và ngồi bất động như chết. Bà Dương vội chạy đến gọi. Vũ Thường, Vũ Thường, con sao thế? Nhìn thấy Vũ Thường ngồi bất động, tay cầm ống nghe, bà chợt hiểu. Khuôn mặt đứa con gái tái mét, một dòng máu nhỏ đang chảy xuống cằm. Bà Dương hoảng hốt chạy vội đến lắc mạnh vai con. Vũ Thường, Vũ Thường, con làm sao vậy? Con nói đi, nói cho mẹ nghe đi, đừng làm thế mẹ sợ con. Phủ Thường vẫn như kẻ đã đánh mất linh hồn. Bà Dương quýnh quán vội đỡ lấy ống nghe trên tay con gái đặt vào tai, nhưng bên kia vẫn yên lặng. Để mấy xuống, bà ngồi xuống cạnh con. Vũ Thường, Vũ Thường, có chuyện gì thế con? Cho mẹ biết đi, con đừng làm mẹ sợ. Bà Dương lay mạnh vai con. Phủ Thường đã tỉnh trí, nhìn gương mặt phúc hậu đầy lo âu của mẹ, nàng òa khóc lên, úp mặt vào lòng bà Dương, nàng khóc cho đã cơn đau, cho cạn cơn sầu. Mẹ ơi, con không đùa giỡn nữa, con phải làm thế nào đây? Làm thế nào đây hả mẹ? Bà Dương xúc động theo con, những giọt nước mắt tuôn ra má bà. Đây là lần đầu tiên bà nhìn thấy con đau khổ thật sự. Bà thấy tội cho đứa con gái hồn nhiên của bà, xưa nay chỉ biết cười ròn rã. Vũ Thường, ai gọi điện thoại đến mà con lại buồn thế? Mộ Hòa phải không? Phủ Thường như bị điện giật. Mẹ đừng nhắc đến tên hắn, con không muốn nghe đến tên đó nữa. Thôi được rồi, mẹ không nhắc đến nữa. Bây giờ còn lâu mới khai trường, con muốn xuất ngoại du lịch không? Mẹ con mình đi Hương Cảng sắm thêm vài chiếc áo mới nha. Con không muốn đi Hương Cảng. Bà Dương vẫn dịu giọng. Được rồi, không muốn đi thì thôi, thế con thích đi đâu? Phủ Thường rời khỏi lòng mẹ, đang yên lặng trở lại, úp đầu trên gối, đưa mắt về phía phương trời xa. Phủ Thường nói, mẹ, con muốn lấy chồng. Bà Dương giật mình, con định lấy ai? Ủ Thế Triệt. Bà Dương ngơ ngác, lấy chồng? Tại sao nó lại quyết định kỳ quặc như vậy? Con nói thật chứ? Phủ Thường xoay tia mắt lại mẹ, cô đã nói là không đùa nữa cơ mà. Nhưng mà, bà Dương do dự, con có yêu Thế Triệt không? Gương mặt Phủ Thường thoáng buồn, nhìn ra cửa sổ. Đêm nay không có gió, cũng không có cả trăng sao. Bóng đêm bao trùm, hàng cây bên ngoài chết lặng, những giọt mồ hôi rơi trên vai, trên cổ nàng. Trời nóng thật. Có lẽ trời sắp mưa rồi. Mẹ báo cho gia đình Thế Triệt hay, bảo họ hãy tổ chức lễ cưới càng nhanh càng tốt. Cô không thể chờ đợi được, trong vòng 2 tháng là phải xong. Bà Dương giật mình. 2 tháng à, làm chi gấp thế? Chỉ có 1 năm nữa con ra trường cưới cũng đâu có muộn. Nhưng con không thích đi học nữa. Con nói gì? Phủ Thường xác định. Con không học nữa vì con không thích mỹ thuật. Con chỉ thích đóng kịch. Chọn mỹ thuật quả thật là một sai lầm. Ra trường rồi lấy chồng, rồi sẽ đi đến đâu? Con không thích làm một họa sĩ, cũng như con chẳng thích làm nhà soạn nhạc hay là kịch sĩ. Con thuộc vào loại người tầm thường. Ngoài cái Võ tiểu thư, con chẳng làm gì nên trò trống. Bà Dương ngạc nhiên. Tại sao con lại bi quan như vậy? Bản tính cao ngạo tự phụ yêu đời của con đâu rồi? Phủ Thường buồn bã. Tuổi thơ dù sao cũng đã qua rồi, con cũng phải trưởng thành chứ mẹ. Vậy sao con không nghĩ cho chín chắn chuyện hôn nhân của con? Con mới tận này tuổi lập gia đình, chẳng phải là sớm lắm sao? Phủ Thường lắc đầu. Bà Dương tiếp. Con có chắc là mình sẽ thành công trong giai đoạn làm vợ chăng? Phủ Thường yên lặng. Bên ngoài cửa đột nhiên có gió thổi đến, những chiếc lá đập vào nhau tạo nên những âm thanh xào xạc. Chớp và sấm đã trỗi dậy từ chân trời xa, bóng đêm ngập đầy giông tố. Phủ Thường nhìn ra cửa rồi nói, trời sắp mưa rồi, con cũng đã quyết định. Mẹ đến thông báo cho gia đình Thế Triệt đi. Con định ngày mai đến biệt thự Nhàn Vân ở mấy hôm, khí hậu Đài Bắc lúc này khó chịu quá. Mẹ sẽ đi với con đến đó nghỉ ngơi. Còn việc hôn nhân của con hãy suy nghĩ kỹ rồi quyết định sao cũng không muộn. Con đã quyết định rồi. Phủ Thường nói như một xác định, nhưng bà Dương thấy sự mong muốn kết hôn của con mình như chỉ là một phương thức trốn thoát những phiền muộn. Bà Dương lắc đầu. Ai bảo ta cưng chịu một đứa con gái cứng đầu như thế này làm gì? Thở dài, bà bước ra khỏi phòng Phủ Thường. Vừa ra đến cửa đã đụng đầu ông Thừa Võ. Bà Dương ngạc nhiên. Ủa anh, mấy người lớn tiếng quá làm sao người ta ngủ được? Vậy là anh đã nghe hết rồi ư? Ừ. Anh thấy sao? Cứ để nó lấy chồng, biết đâu hôn nhân sẽ khiến nó bình yên, trưởng thành hơn. Bà Dương phiền muộn. Với Âu Thế Triệt à? Em chỉ sợ người nó yêu không phải là Thế Triệt. Hôn nhân chẳng phải là một quyết định trưởng thành, mà chỉ là một cách trả thù, một hành động nông nổi mới khổ chứ. Nhưng Thế Triệt xứng với Vũ Thường hơn là Mộ Hòa. Thế Triệt trầm lặng nhẫn nại, có thể chịu đựng được tính gạn bướng của Vũ Thường hơn Mộ Hòa. Bản tính tự phụ cao ngạo của Mộ Hòa dễ xung đột với con gái chúng ta hơn. Nếu Vũ Thường mà lấy Mộ Hòa, anh chắc chắn chỉ trong vòng 3 hôm là phải ra tòa rồi. Ừ nhỉ, vậy mà em không nghĩ đến. Thế Triệt quen với Vũ Thường trên 3 năm rồi mà vẫn không có một xích mích, trong khi Mộ Hòa mới quen Vũ Thường mấy tháng mà đã có xung đột. Ông Dương nói, giả lại trên tất cả mọi phương diện Thế Triệt cũng hơn. từ gia thế đến nhân phẩm, tướng mạo, học thức, chúng ta còn kén chọn gì nữa. Cũng may là nó kiên nhẫn chờ đợi. Con gái chúng ta dù sao vì quá nuông chiều nên cũng hư đốn. Anh thấy chỉ có Thế Triệt là chịu đựng nó nổi mà thôi. Vì vậy lễ cưới cử hành càng sớm càng tốt, để lâu bên gia đình Thế Triệt đổi ý cũng mệt chứ chẳng chơi. Phố nhẹ với vợ, ông Dương tiếp: con cái lớn phải lấy chồng. Anh biết em không muốn xa con, nhưng thử nghĩ xem, Thế Triệt có chỗ nào yếu đâu. Nếu mất cơ hội này, biết có còn cơ hội nào khác tốt hơn không. Con Thăng Mộ Hòa, nó có chờ đợi chịu chuộng con Vũ Thường được như vậy không? Bà Dương suy nghĩ một chút rồi mỉm cười nói: vâng, anh nói đúng. Ngày mai em sẽ đến nhà họ Âu nói chuyện, cho họ biết là chúng ta sẽ cho Vũ Thường một ngôi nhà làm của hồi môn em nha. Ông Dương dìu vợ về phòng, hai vợ chồng vừa đi vừa bàn chuyện một cách vui vẻ. Ngoài cửa sấm chớp nổ vang, những hạt mưa nặng nề rơi đánh bợp xuống mái ngói, xuống vuông cửa kính, xuống ngọn cây, làm nên những âm thanh rộn rịp. Phú Thường vẫn ngồi sững trên giường, nhìn những dòng nước chảy trên cửa kính, nghe gió kêu hú bên ngoài. Chiếc đàn guitar được ôm vào lòng, Phú Thường ngồi suy nghĩ một lúc rồi nhấc ống nghe lên quay số. Nghe bên kia đầu dây có người tiếp máy, Phú Thường không nói được một tiếng nào. Nàng đặt ống nghe lên bàn rồi bắt đầu dạo nhạc vừa hát nhỏ. Đêm xuống dần, hải âu bay, bay về đâu, về đâu. Bay không ngừng, hót không ngừng, về đâu, về đâu. Tình đã vỡ, mộng đã tan, về đâu, về đâu. Phú Thường, Phú Thường, cô lại làm trò gì nữa đấy? Phú Thường nâng ống nghe lên. Tạm biệt Mộ Hòa, tạm biệt những ngày tháng làm chim hải âu. Rồi nàng đặt máy xuống. Bên ngoài mưa càng lúc càng to. Chương 11. Qua một đêm mưa gió thật to, bầu trời trong sáng, vạn vật tươi mát. Những đợt lá xanh trong vườn hoa bắt đầu đâm chồi. Mộ Hòa đứng giữa giường, nở to lồng ngực, hít lấy không khí buổi sáng. Suốt một đêm không ngủ, hình bóng của Dương Vũ Thường cứ mãi ám ảnh chàng. Ba lần điện thoại reo, lần đầu không một tiếng nói, lần thứ nhì là những tiếng chửi rủa, lần thứ ba tiếng hát. Lạ thật, Mộ Hòa không hiểu sao mình lại cứ nghĩ đến Vũ Thường mãi, rất không rời ám ảnh. Một ngày rồi lại trôi qua, Mộ Hòa lắc mạnh đầu, chàng muốn đẩy hình bóng của Vũ Thường ra khỏi óc, đẩy đi xa phút chín tầng mây, để cho khuất mắt con người điên khùng hợm hỉnh. Nhưng đã bảo không nghĩ mà vẫn nghĩ đến mãi, hôm nay cũng bao nhiêu là công việc. Buổi sáng ra phi trường đón một yếu nhân ngoại quốc, làm một bài phỏng vấn chưa kịp lên khuôn. Tối đến còn phải đi dự một bữa tiệc quan trọng. Đến giờ phải đi rồi, bỏ hết mọi chuyện, phân tích nữa mà làm gì. Mình phải nhớ nằm lòng là cô ta thuộc loại đàn bà không thể dùng những phương cách thông thường để phân tích đâu nhé. Phú Thường không có lý trí, ta điên mới nghĩ đến cô ta hoài. Đẩy chiếc xe gắn máy ra cổng, chàng lắc đầu xua đuổi mọi ám ảnh rồi phóng lên xe. Suốt một buổi sáng thật bận rộn, quê cuồng với cuộc thăm viếng, phỏng vấn, chụp ảnh, chàng mệt bở hơi tay. Rồi buổi trưa trở về nhà dùng cơm xong là lại chui vào phòng bày giấy ra, Mộ Hòa chuẩn bị viết bài tường thuật. Cắn đầu bút nguyên tử, chưa kịp suy nghĩ gì thì tư tưởng Mộ Hòa lại chui vào chuyện đêm qua. Tại sao Vũ Thường lại gọi cho ta đến ba lần? Tại sao? Đang muốn giở trò gì đây? Thế là thế nào? Mộ Hòa lắc đầu và tự trách mình sao chẳng nghĩ đến bài tường thuật. Dương Vũ Thường, đầu óc quả hôm nay chẳng chịu tập trung, cứ nghĩ lan man ba cái chuyện tầm phào ấy. Đời làm báo của mình có lẽ đã đến lúc suy rồi. Mộ Hòa giận dữ chửi động mấy câu, nâng bút lên nhìn vào trang giấy trắng, chàng lại ngẩn ra, không nghĩ ra phải viết cái gì trong khi tiếng hát của Vũ Thường cứ lẩn vẩn trong óc. Phiền muộn như nỗi buồn không nguôi, chàng nhớ đến dáng dấp người con gái trên chuyến phà ở Hương Cảng. Nàng là ai? Một thứ hồ ly tinh, một thứ phiền phức. Ném bút xuống, chống tay lên cằm, Mộ Hòa lại rơi vào trạng thái suy tư. Chàng nhớ một cuốn phim đã xem, nhân vật nam chính đã viết cho vai nữ một bài thơ. Bài thơ thế nào chàng đã quên mất. Mộ Hòa chỉ nhớ loáng thoáng có mấy câu: tôi đã quen một người con gái, nàng làm như gàn nhưng rất ngây thơ. Có phải chăng nàng chỉ giả vờ cho mọi người phải ưu phiền thương nhớ. Nàng thấy đó hiện thân là thiếu nữ, nhưng tâm hồn chẳng qua là một cô bé ngây thơ nghịch ngợm. Qua ném bút, nhìn mấy hàng chữ ngẩn ngơ. Đây là bài tường thuật của ta đây sao? Mộ Hòa giận dữ định vò nát tờ giấy, nhưng nhìn thêm những hàng chữ một lần nữa, đặt mảnh giấy nằm ngay ngắn trên bàn, chàng đọc lại, đọc như một người đang đọc một tác phẩm thật xa lạ. Đây là thơ ta viết cho phủ thượng đấy ư? Mộ Hòa chau mày, úp mặt vào lòng bàn tay đau khổ. Mộ Hòa, mày yêu nàng rồi, mày say nàng đến độ không còn thuốc chữa. Mày đã yêu bộ mặt đa diện của phủ thượng, yêu cái điên, cái gàn của nàng. Mày không làm sao quên nàng, dù nàng đã làm mày đảo điên. Mộ Hòa, ngay cho dù phủ thượng có đầy đọa, có đùa giỡn với tình yêu mày thế nào đi nữa, thì mày vẫn lụy gì nàng. Mộ Hòa, trời ơi, mày tệ hại đến nông nổi này sao? Mộ Hòa lại nhìn bài thơ. Nàng thấy đó, hiện thân là thiếu nữ, nhưng tâm hồn chẳng qua là cô bé ngây thơ nghịch ngợm. Đọc suốt mấy lần, bất giác Mộ Hòa tự nghĩ lại, mày đã biết nàng chẳng qua chỉ là đứa bé ngây thơ, tại sao lại còn giận? Nhưng không giận thì phải làm thế nào? Ta có phải là thánh đâu, nghĩ gì mặc lòng. Nàng cũng là, đóa hoa đã có chủ rồi, Mộ Hòa à. Bực mình thật, với một tâm trạng ngổn ngang thế này làm sao làm việc được. Đứng dậy, quay đi bộ một phòng rồi một phòng. Mộ Hòa đứng trước bàn, mắt nhìn vào điện thoại. Ta có thể gọi cho nàng, có thể được không chứ? Ta chỉ hỏi một vài câu thôi. Có thể hỏi, tối qua nàng gọi đến 3 lần liên tiếp là có việc gì không? Ừ, mà khi hát xong, thường còn nói câu gì, nghe không ra. Chỉ hỏi như thế, không được giận dữ la hét, phải bình tĩnh, thật bình tĩnh. Thế Triệt cũng chưa hẳn là đối thủ của ta, không lẽ ta lại phất cờ trắng tay? Nâng ống nghe lên quay số, Mộ Hòa cố giữ cho lòng thanh thản, vì dù sao nàng hiện thân là thiếu nữ, nhưng tâm hồn vẫn là trẻ con cơ mà. Ai đó? Giọng nói bên kia đầu dây là của cô tớ Tú Chi. Có cô Thường ở nhà không? Cô chủ tôi đi núi Dương Minh rồi. Dương Minh Sơn? Mộ Hòa ngạc nhiên đặt máy xuống, hiển nhiên là nàng đã đi với Thế Triệt. Nhà họ Dương có biệt thự riêng ở núi này, có cả hồ bơi. Mộ Hòa tưởng tượng ra cảnh phủ thường trong bộ áo tắm nô đùa bên Thế Triệt. Mộ Hòa mê tỉnh chưa? Không lẽ bao nhiêu nhục nhã nàng đã tặng mày, mày vẫn cho là chưa đủ à? Chỉ vì mấy cú điện thoại mà mày đã bị hấp hồn. Thôi tỉnh mộng đi, mày chỉ là vật giải trí thôi. Sau khi tự mắng mình, Mộ Hòa thấy tỉnh táo một tí. Nhìn giấy nháp trên bàn, bây giờ thì không thể không làm việc được nữa, lại cũng phải đi dự tiệc. Đẩy hình ảnh phủ thường vào một xó tâm hồn, Mộ Hòa nghĩ đến bài tường thuật. Mấy ngày liền công việc lu bù, Mộ Hòa thấy công việc quả thật là liều thuốc để trị liệu cho những chứng bệnh nhớ thương bực dọc. Mộ Hòa không đủ thời giờ để suy nghĩ vẩn vơ nữa, nhiều lúc tư tưởng quả thật là kẻ thù của nhân loại. Mấy ngày liền đều có mưa lớn, Mộ Hòa đột nhiên thấy thích được nằm yên trong phòng lắng nghe tiếng mưa rơi. Từ sâu thẳm bên trong tiềm thức, chàng vẫn chờ đợi, nhưng tiếng chuông điện thoại không còn vang nữa. Mộ Hòa tự nhủ, thế cũng xong, nàng không còn quấy rầy, ta sẽ được yên ổn. Nhưng không hiểu sao Hòa cứ nhớ mãi những câu chuyện cũ. Nhiều đêm chàng thao thức vì tiếng mưa rơi bên ngoài. Rồi tháng ngày sẽ trôi qua và ta sẽ bình yên. Trời vừa mờ sáng, Mộ Hòa đi mãi đến trưa mới về. Vừa bước vào phòng khách đã trông thấy mẹ và cô em gái Mộ Phong ngồi nơi ghế. Không hiểu họ đang xì xào điều gì mà vừa trông thấy chàng bước vào là im bặt. Mộ Hòa nghi ngờ đứng lại, nhìn mẹ rồi lại nhìn em. Mẹ với em có chuyện gì giấu tôi thế? Mộ Phong đứng lên đi lại chiếc máy hát. Đâu có gì, chuyện em nói với mẹ chẳng liên hệ tí nào tới anh cả. Mộ Hòa nửa đùa nửa thật. Thế thì có lẽ có liên hệ đến em. Có phải mẹ và em bàn đến chuyện chung thân đại sự của em không? Mộ Phong đổ mặt cúi xuống lừa để nhạc một bản của nữ danh ca da đen quê kỳ. Giọng hát ấm và cao phúc của người ca sĩ lừng danh ngập đầy căn phòng. Bất giác Mộ Hòa nhớ đến một buổi nói chuyện về âm nhạc với Phủ Thường. Nghe bảo cô hát hay lắm, sao chẳng làm ca sĩ? Trên đời này chỉ có một Quỳnh Ân Bối Từ là kiệt tác duy nhất của Thượng Đế. Còn đối với những người trợn mắt thịt như chúng ta thì... Phủ Thường nhún vai. Nói biết hát, sợ còn mắc cỡ nữa là... Lúc đó Mộ Hòa cứ nghĩ là Phủ Thường hơi quá lố. Nhưng khi nghe giọng hát của nữ danh ca da đen này, chàng mới ý thức cái tuyệt vời của âm thanh. Phủ Thường bao giờ cũng vậy, hư hư thật thật. không thể phân biệt lúc nào thật và lúc nào chơi. Nhưng tại sao ta lại nghĩ đến Vũ Thường? Mộ Hoa lắc đầu, nhìn khuôn mặt đỏ như gấc như thú nhận của Mộ Phong. Mộ Hoa ngồi xuống ghế duỗi thẳng chân. Thế nào mẹ, cô bé nhà chúng ta cũng sắp có tin mừng rồi à? Tên ngu đần nào lọt vào mắt xanh nó vậy, con có biết không? Bà vui chậm rãi. Con phải biết chứ sao không, đó là hai cậu nhà họ Âu đấy mà. Mộ Hoa nhảy nhõm lên. Nhà họ Âu à? Ông già hắn là một tay xảo quyệt thì hai thằng con chắc cũng chẳng kém gì. Anh Hoa, Mộ Phong ngẩng đầu lên nhìn chồng chọc vào mắt anh. Anh đừng có nói vậy, anh theo đuổi Vũ Thường chẳng được, để Thế triệt dựng mất rồi là hận cả nhà. Nói xấu người ta như vậy sao? Tại sao anh lại không trách mình mà lại chửi người ta như vậy? Mộ Hoa xanh mặt. Cô giỏi lắm, cô muốn nhảy vào gia đình họ Âu thì cứ nhảy. Tôi biết với cô thì anh em nhà họ Âu đều là anh hùng hào kiệt, còn thằng anh của cô chỉ là đồ bỏ, đâu thể so sánh với họ được. Thôi tôi đi, để quý vị tiếp tục thảo luận. Tôi đâu có quyền gì mà chen vào việc riêng của cô. Mộ Hoa đứng dậy định bỏ đi, bà Du khoát tay ngăn lại. Mộ Hoa, con làm sao thế? Anh em chúng bay mỗi lần gặp nhau là cãi nhau, chuyện gì cũng phải từ từ mà giải quyết chứ. Mộ Hoa hậm hực. Nó đâu cần tới con, nó đã quyết định lấy con nhà họ Âu từ lâu rồi mà. Mẹ, con nghĩ con gái lớn cũng không nên để ở nhà, hay nhất là mẹ cứ gả phức nó cho người ta đi. Mộ Phong tấm tức tấm tưởi nói. Ai bảo anh là em muốn lấy chồng? Anh đừng có trút cơn giận của mình lên đầu người khác. Trước khi ra trường không bao giờ em lấy chồng, em cũng không phải là Vũ Thường. Lấy chồng sớm để làm gì chứ? Nhà họ Âu chẳng qua định nhân lúc đám cưới Thế Triệt với Vũ Thường tuyên bố việc đính hôn của hai đứa này thôi. Nhưng việc đó em chưa chấp thuận, vì em chưa hỏi ý kiến của mẹ. Chưa chi mà anh đã mắng tưới vào mặt người ta, Thế Triệt đâu có làm gì anh giận. Thế Hạo cũng chẳng đụng chạm gì đến anh. Anh buồn rồi, anh muốn trút cái giận đó lên ai thì anh trút sao? Em cũng đâu phải là không nói giúp anh đâu. Mộ Hoa ngơ ngác quay người lại. Ai thành hôn với ai chứ? Mộ Phong cúi đầu quệt những giọt nước mắt bên má. Thế Triệt với Vũ Thường chứ ai. 15 tháng sau là cử hành hôn lễ rồi. Mộ Hoa chết lặng, mở to mắt nhìn em. Không khí trong phòng đột nhiên lắng xuống. Tiếng hát của người danh ca da đen vẫn vô tình. Một lúc thật lâu, Mộ Hoa như bừng tỉnh. Chàng nhìn cô em gái hối tiếc. Xin lỗi, anh không cố tình làm cho em buồn như vậy. Rồi chàng quay lưng rời bỏ phòng khách, trở về gian phòng riêng của mình. Anh Hoa. Mộ Phong gọi theo, đang bước nhanh tới chặn ngang cửa. Anh đừng làm thế, nếu muốn mắng em anh cứ mắng đi, chứ anh đừng giận em như vậy. Mắt Mộ Hoa chợt ướt, chàng đưa tay nâng cầm cô em gái lên. Em gái ngoan của anh, quả thật anh chỉ là một thằng vô dụng. Mộ Phong òa khóc. Anh đừng nói thế anh ạ, em đang rối rắm, em không biết em đã nói gì để anh giận như vậy. Không có gì đâu. Mộ Hoa đẩy cô em gái vào cửa nói. Anh em mình nói chuyện riêng với nhau nhé. Mộ Phong gật đầu. Mộ Hoa ngồi xuống ghế, hai tay ôm đầu yên lặng. Chàng đốt một điếu thuốc và khói. Mộ Phong ngoan ngoãn ngồi cạnh chờ đợi. Một lúc Mộ Hoa lên tiếng. Em cho anh biết Vũ Thường có vui không? Vũ Thường à, em không biết. Sao vậy? Vì nó đang bệnh. Mộ Hoa bàng hoàng. Bệnh? Sắp làm cô dâu rồi phải vui chứ sao lại bệnh? Em không biết tại sao, nghe nói hôm ở Dương Minh Sơn, mỗi đêm Vũ Thường đều trốn vào rừng cây dầm mưa, mãi đến lúc áo quần ướt đẫm mới chịu về, nên bây giờ đã bị bệnh rồi. Lúc đầu sốt thật nặng, hình như bị sưng phổi thì phải. Nếu thật như vậy, có lẽ đám cưới phải dời lại, do đó cả nhà họ Âu lẫn họ Dương đều lo hết. Bác sĩ hết cho uống thuốc lại chích. Nhà lúc nào cũng đầy người, thành ra em chẳng có dịp để nói chuyện với nó. Dầm mưa à? Mộ Hoa thở khói. Đó là thói quen của Vũ Thường mà. Từ trong đám khói mù, Mộ Hoa có cảm tưởng như hình bóng người thiếu nữ trên dòng hương giang đêm sa mù lại xuất hiện trở lại. Vũ Thường có bệnh nặng lắm không? Nó mê mê mang mang, nhưng mà em nghĩ chắc cũng không đến nỗi nào đâu. Vì Vũ Thường có sức khỏe, chỉ hai hôm là bệnh lại khỏi chứ gì. Mộ Hoa yên lặng. Đám khói trước mặt che khuất tất cả. Mộ Phong an ủi. Anh Hoa, anh quên Vũ Thường đi nha. Trên đời này còn biết bao nhiêu người xứng đáng. Để em giới thiệu cho anh một người khác. Mộ Hoa bảo cô em gái tốt bụng. Thôi em, anh nghĩ là mình đã hết thời. Thôi em tha cho anh đi. Với đàn bà con gái bây giờ, anh không còn thích thú gì cả. Mộ Phong ngại ngùng. Anh còn giận em à? Anh không giận em. Nếu có giận thì anh chỉ giận anh mà thôi. Anh cũng đừng nên giận anh. Giọng Mộ Phong thành thật. Hôm trước em nói chuyện với bác Dương gái rất là lâu. Bác bảo là bác mong anh và Vũ Thường sẽ làm lành nhau. Nhưng bác Dương cũng thú nhận một điều, là nếu anh và Vũ Thường lấy nhau thì nhất định chẳng bao giờ được cái hạnh phúc đó. Vì Vũ Thường là con ngựa quan, trong khi anh lại là một con lừa cứng cổ. Sự kết hợp của hai người sẽ gây nên bão tố, chẳng ai chịu nhường ai. Và như vậy hậu quả sẽ thế nào? Trong khi thế triệt trầm tĩnh khôn ngoan, lại chịu khó nên có thể chịu đựng được Vũ Thường. Mô Hòa trầm giọng. Do đó ông bà Dương mới chấp nhận cuộc hôn nhân của Vũ Thường và Thế Triệt. Mộ Phong gật đầu. Vâng. Và có vẻ họ mãn nguyện lắm. Anh Hòa, bác Dương cũng có lý. Anh với Vũ Thường đều gàn bướng khó hòa hợp nhau được. Bây giờ tất cả đã an định rồi, anh cũng nên chấp nhận đi. Anh đừng có buồn. Không chấp nhận cũng không được. Nhà trai đồng ý, nhà gái cũng đã đồng ý. Một cuộc hôn nhân hoàn toàn như vậy, anh làm gì được nữa đâu. Quay sang nhìn Mộ Phong, Mộ Hòa tiếp. Em cứ yên tâm, anh không bao giờ phá hoại hạnh phúc của anh vì hôn phu của em đâu. Cô gặp Vũ Thường, cho anh gửi lời chúc mừng họ em nhé. Mộ Phong lộ vẻ buồn. Anh đừng hận nhà họ Âu nữa anh Hòa à. Chẳng qua đấy là định mệnh. Có lẽ. Mộ Hòa cắn môi. Anh hứa với em, anh sẽ không quấy rầy họ, cũng như anh không giận gia đình Thế Hạo. Không những thế, anh sẽ còn cố gắng để làm quen với Thế Hạo có được không? Mộ Phong đứng dậy cười. Em biết anh tốt, nhưng anh đừng quên đi dự đám cưới nha. Em là phụ dâu và Thế Hạo là rể phụ. Mộ Hòa lại cúi đầu xuống đốt thêm một điếu thuốc, trong khi Phong lặng lẽ rời khỏi phòng khép cửa lại. Tiếng cửa khép vừa vang lên là Mộ Hòa đứng bật dậy, chạy như một con thú dữ bị nhốt quá chặt. Bước đến cạnh tường, Mộ Hòa vung cánh tay lên đập mạnh vào nền đá cứng, cơn đau như xé nổi lên. Một chiếc đấm, hai chiếc đấm, rồi Mộ Hòa tựa trán vào tường lạnh rên rỉ. Phủ Thường, Phủ Thường, em tàn nhẫn lắm, tàn nhẫn lắm. Chàng buông người ngồi bệt xuống đất, hai tay ôm lấy đầu. Anh sẽ hận em suốt một đời Vũ Thường à. Cùng lúc đó, Vũ Thường nằm trên giường vật vã trong cơn sốt. Trong trạng thái mê sảng, nàng mơ thấy mình đang chạy trong khu rừng đang cháy, xung quanh chỉ có lửa và khói, tay chân đã rã rời, sức đã kiệt. Trong đám khói đen trước mặt, đột nhiên nàng trông thấy Mộ Hòa đang đứng nhe răng cười. Vũ Thường đưa bàn tay cầu cứu. Cứu em đi anh. Chàng vẫn cười bình thản nhìn nàng trong cơn hoạn nạn. Vũ Thường cố đứng dậy bước tới, Mộ Hòa lùi xa. Nàng đuổi theo nhưng không làm sao cho khoảng cách ngắn được. Lửa càng lúc càng cao, mấy lần nàng vấp té là mấy lần nàng đứng dậy đuổi theo khẩn cầu. Anh Hòa, em chết mất, cứu em đi anh. Nàng nhảy chụp tới, suýt tí nữa là giữ được chàng, nhưng Mộ Hòa lại biến thật nhanh. Vũ Thường gọi lớn. Anh Hòa, anh đừng bỏ em, đừng bỏ em mà anh. Nhưng chàng cười khẩy rồi xoay lưng biến mất trong khói lửa mù mịt. Vũ Thường hét to, suýt lăn xuống giường, nhưng một bàn tay đã giữ nàng lại. Rồi một giọng nói lo lắng vang lên bên tai. Vũ Thường sao đấy con? Con nằm mơ à? Tỉnh lại đi con. Vũ Thường rên khe khẽ, mở mắt ra, toàn thân nàng rã rời nhức nhối. Trước mặt nàng chẳng có lửa, chẳng có khói, cũng không có bóng của chàng, mà chỉ có mẹ với gương mặt lo lắng. Vũ Thường, con lại mê sảng phải không? Bà Dương đặt túi nước đá trên trán con. Xem này, con nóng hơn cả lửa đốt. Vũ Thường xoay người nhìn quanh, gian phòng yên lặng, nhưng cái gì cần tìm vẫn không thấy. Có ai đến không mẹ? Có, Thế Triệt có đến. Thấy con ngủ yên nó lại đi, nó phải đến nhà mới hối thúc thợ làm việc. Vũ Thường thở dài. Thế còn ai nữa không mẹ? Bà Dương nhìn con, bà quyết định với Thường phải mổ nhanh kẻo trễ. Không có còn ai nữa con à, chỉ có Mộ Phong gọi dây nói tới. Nó còn bảo là anh nó gửi lời chúc mừng cho con với Thế Triệt. Vũ Thường quay mặt vào trong, bàn tay nắm chặt, những chiếc móng đâm sâu vào da thịt, lệ đã tràn ra mi. Trước mắt nàng là một màn lệ nhạt nhòa, tiếng gạo như xé tim. Anh Hòa, Mộ Hòa, em hận anh suốt cả đời, em sẽ oán anh suốt cả đời.